Chiến lật cao không? Chương 25, 25, người tính không bằng trời tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King God Battle. Lý Đằng cũng có chút kinh ngạc. Hắn nhớ rõ cái thẻ kia chỉ có thể nợ tối đa 100 điểm tích lũy. Sau khi nợ đủ 100 điểm, sẽ có xuất hiện hạn mức tiếp theo. Nợ từ 101 đến 1000 chính là 1:2. Cô gái trẻ thay nữ tri thức trả lời tên bốn mắt. Còn có thể loại này sao? Vậy cô xài bao nhiêu điểm tích lũy? Chắc chắn sẽ không ít. Bốn mắt đánh giá cô gái trẻ từ trên xuống dưới. Quần áo trên người cô gái trẻ rất đắt tiền. Hơn nữa còn có không ít trang sức đắt tiền. Dường như là khoảng 1.300 điểm. Vượt qua 1.000, dưới 10.000, phải 1:4. Cô gái trẻ trả lời gã bốn mắt. Rất hiển nhiên là sau khi nàng hoàn trả 1.000, lại tiếp tục nợ hơn 300. Đàn bà đúng là những niềm đau. Hoàn toàn bất chấp hậu quả. Nếu như cô không rút chúng 60 kia, thì lập tức đi chết được rồi. Gã bốn mắt chậc chậc vài tiếng. Lúc trước tiến vào, căn bản không nhận được nhắc nhở gì. Nếu như biết rõ trừng phạt nghiêm khắc như vậy, khẳng định tôi không dám xài loạn. Cô gái tri thức đứng trước máy rút thưởng cau mày. Rất lo lắng mà nhìn màn ảnh trước mặt. Dưới sự thúc giục của đạo diễn, nữ tri thức nhấn rút thưởng. Vòng quay trong màn hình xoay nhanh rồi chậm dần. Nữ tri thức bịt kín mắt, không dám nhìn kết quả. Nếu như kết quả không quay được 60 tỷ lệ xóa nợ mà nói, kết quả cảnh quay hôm nay sẽ bị âm. Cũng giống như Quách Chí Bằng, trực tiếp đưa vào bảo tàng tượng sáp. Tỷ lệ nàng bị tống vào bảo tàng tượng sáp cũng không thống đạt đến 40. Xem như tiêu xài mạnh tay cũng chẳng phải thói quen tốt. Oa, cô gái trẻ kinh hô một tiếng. Là gì vậy? Cô gái tri thức đang bịt mắt run giọng hỏi cô gái trẻ một tiếng. Vận khí của cô xem như không tệ. Rõ ràng rút thăm được 100 điểm tích lũy. Tôi muốn rút còn không được đây này. Gã bốn mắt thay cô gái trẻ trả lời. A, cô gái tri thức nghe thấy câu trả lời, cơ thể không khỏi mềm nhũn. Suýt nữa đã ngã lăn trên đất. Tên bốn mắt rút được 100 điểm tích lũy là có lời. Nhưng nếu như nàng rút thăm được 100 điểm tích lũy, vậy chết chắc rồi. Đừng nghe tên Giang Tinh kia. Cô rút thăm được xóa toàn bộ điểm ghi nợ. Cao Phi có lòng tốt vội vàng nhắc nhở cô gái tri thức. Thời điểm cô gái tri thức sắp ngã xuống, nghe được lời Cao Phi nói, hai mắt vội vàng mở ra. Thấy được vòng xoay trên màn hình. Kim đồng hồ đúng như lời Cao Phi nói. Dừng lại 60. Tỷ lệ miễn phí toàn bộ điểm nợ. Mà không phải 30. Tỷ lệ 100 điểm tích lũy. Tên khốn kiếp. Muốn hù chết tôi à. Cô gái tri thức một đạp nhắm ngay tên bốn mắt. Gã cười ha ha rồi né tránh. Cô gái tri thức đã an toàn. Kế tiếp đến phiên cô gái trẻ. Cô gái trẻ ghi nợ hơn 1.300 điểm tích lũy. Cũng giống như nữ tri thức. Nếu như không có rút trùng ô xóa nợ, thì chắc chắn bị đóng sáp. Bất quá cô gái trẻ cũng không có biểu hiện sợ hãi giống như nữ tri thức. Nàng trực tiếp đi qua, tùy tiện nhấn nút, sau đó nhìn vòng xoay trong màn hình chậm rãi ngừng lại. Đứng tại 60, tỷ lệ miễn phí toàn bộ điểm nợ. Lòng tự tin của cô ngược lại đúng là rất cao. Cô gái tri thức rất bội phục hành động của cô gái trẻ. Vận khí của tôi luôn tốt. Tôi chẳng sợ quay xịt. 60, tỷ lệ mà, cao như vậy mà rút không vào mà nói. Cũng quá nhỏ, còn không bằng chết đi. Cô gái trẻ không cho là đúng. Cuối cùng, đến phiên Lý Đằng, anh xài bao nhiêu điểm tích lũy? Bốn mắt hỏi Lý Đằng một tiếng. Nhìn quần áo anh ta mặt, có lẽ không tốn bao nhiêu. Cộng với thức ăn, chắc có lẽ không vượt qua 100 điểm tích lũy. Cô gái phần tri thức phân tích một phen. Em cũng cảm thấy không cao hơn 30. Cô gái trẻ cũng mở miệng. Tôi chỉ xài 18 điểm tích lũy. Lý Đằng đứng trước máy rút thưởng đáp. Em đoán đúng rồi. Cô gái trẻ biểu lộ rất đắc ý. 18 điểm, cậu cũng quá bủn xỉn đi. Nếu cậu rút chúng 100 điểm tích lũy thì lời to. Cô gái tri thức mở to hai mắt nhìn. Ha ha, nếu như anh ta rút vào ô xóa nợ thì quá lỗ. Tên bốn mắt lộ vẻ chê cười Lý Đằng. Nhanh bắt đầu đi, tranh thủ rút chúng 100 điểm tích lũy. Vậy thì vô mánh. Cô gái trẻ ở bên cạnh khích lệ Lý Đằng. Do dự cái gì? Cậu chỉ tiêu xài chút ép. Đừng lo lắng điểm tích lũy bị âm. Nhanh rút. Cô gái tri thức thúc giục Lý Đằng. Nhất định là 100 điểm tích lũy. Tôi tin tưởng vận khí của chú em. Cao Phi cũng cổ vũ Lý Đằng. Tuyệt đối đừng rút chúng 10. Gã bốn mắt lại bồi thêm một câu. Tuy rằng là lời chúc, nhưng người khác nghe vào có cảm giác không được tự nhiên. Lý Đằng do dự trong chốc lát. Rốt cục mới thò tay nặng nhấn vào nút rút thưởng. Hắn cũng không có hy vọng quá lớn quay vào 100 điểm tích lũy. Kiếm lợi được 82 điểm. Hiện tại hắn chỉ hy vọng đừng rơi vào ô tỷ lệ 10. Kia, một điểm tích lũy đều không có. Nếu như rút chúng 10, tổng số dư trong tài khoản của hắn là 8. Nói như vậy màn diễn này cũng phí công. Tỉ mỉ bố trí giết ngược Quách Chí Bằng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Vòng xoay trong màn hình quay nhanh rồi chậm dần. Kim đồng hồ nhiều lần lướt qua ba ô kết quả. Cuối cùng đứng tại, dừng tại, ở bên trong ô 10, khu vực một điểm tích lũy cũng không có. Nhìn thấy kết quả này, tất cả mọi người cùng hô lớn. Ngay cả cô gái kính dâm không thèm nói câu nào cũng không nhịn được mà hô to. Vận khí thế này cũng quá đen đi. Theo lời cô gái trẻ vừa rồi, đen như vậy còn không bằng đi chết. 10, tỷ lệ mà Lý Đằng cũng quay trúng. Vừa rồi đầu tư vào hắn xem như mất. Mới khiến hắn thiếu nợ một nhân tình. Xem như người chết nợ tan. Đây cũng quá nhanh. Lý Đằng nhìn thấy kết quả rút thưởng, không khỏi mặt xám như cho. Đậu móa. Tỷ lệ 10. Vòng quay chó má này cũng quá lừa người đi. Vận khí suối quẩy tới đâu mới quay chúng. Trong lúc nhất thời, Lý Đằng đang có xúc động muốn đập nát cái máy rút thưởng này. 10. Ghê tởm kia. Hoàn toàn đánh hắn rơi xuống địa ngục A Tí. Con mẹ nó miệng của mày cũng quá đen. Cao Phi trừng mắt chửi tên bốn mắt. Người tính không bằng trời tính. Khục, tên bốn mắt than thở. Lộ ra vẻ mặt có chút hả hê. Đạo diễn, hắn làm việc rất cẩn thận. Đến nơi đây chỉ tốn 18 điểm tích lũy. Những người kia đều tiêu xài hơn 1000 điểm tích lũy. Mấy trăm điểm đều được xóa sạch. Hắn tiết kiệm như vậy ngược lại chẳng có điểm nào. Có phải quá không công bằng hay không? Bà lão trước tiên hỏi đạo diễn vài câu. Đừng hỏi đạo diễn, nàng mặc kệ những chuyện này. Tôi cảm thấy có thể là thành phố điện ảnh tương đối thích người tiêu phí. Người càng tiết kiệm không nỡ tiêu phí, lại càng khó quay được điểm tích lũy. Có thể giá trị may mắn cũng sẽ giảm xuống. Trái lại những người tiêu xài điểm tích lũy vô độ, giá trị may mắn sẽ tăng cao. Cô gái kính dâm suy đoán vài câu. Tôi có thể chuyển điểm tích lũy cho cậu ta không? Cao Phi hỏi cô gái kính dâm một câu. Cho dù hắn biết rõ đáp án, nhưng vẫn ôm một ít tâm lý may mắn. Lỡ như cô gái kính dâm có cách giải quyết thì sao? Ngoại trừ phương pháp đáp hỏi để nhận được điểm tích lũy, anh không còn cách nào tặng điểm cho cậu ta. Hơn nữa, khâu trả lời vấn đề đã qua. Cô gái kính dâm lắc đầu. Nàng cũng rất tiếc nuối cho số phận của Lý Đằng. Nhưng mà, cũng hết cách. Đây là cuộc sống. Cách chương.